Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động lạ phát ra, vậy mà chẳng có ai hay biết. Vì thế mà ông Siêm mới quyết định ngủ lại đi tối nay. Vừa để canh chừng vừa để cảnh giới vì sự tò mò hiếu kỳ bởi những hình ảnh khỏe mạnh đối lập hẳn với vẻ sơ xác tiêu điều trong lời kể của vợ mình về thằng Quang. Ông để cho bà Siêm nằm trong, còn mình thì nằm ngay gần cửa sổ. Cẩn thận hơn, ông Siêm còn đặt ở đầu giường một cây gậy gỗ đẽo từ gỗ lim vừa nặng vừa chắc. Phòng trừ trường hợp đêm nay có điều gì đó kỳ lạ xảy ra, ông sẽ dùng đó để phòng thân. Bà Siêm vì đêm qua mất ngủ lại ngất ở dưới đất quá lâu, cho nên cơ thể bài hoài mệt mỏi rã rời. Chỉ mới đặt lưng nằm xuống mà đã thiếp đi, hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Nhưng bên cạnh bà, ông Siêm vẫn đang trằn trọc xoay mình liên tục bởi lạ giường, và cũng bởi những chi tiết trong lời kể của bà vợ từ hồi sáng vẫn còn đang vang lên ở trong trí óc. Ông cứ nhớ lại tiếng xích kêu loảng choảng rồi liên hệ đến việc thằng rể hờ của ông bị bố nó trói dí vào cột nhà rồi lấy roi mây đánh cho bị bít máu. Người ta kể sau đó thằng Quang như một người mất hồn, chỉ im im không kêu nít nửa lời. Rồi cũng từ đó chẳng ai thấy nó xuất hiện trong làng này nữa. Người ta tin là ông Tẩm đã ép nó về dưới Hà Nội, không cho về thăm quê. Đến chính gia đình của ông Siêm và cô Oanh cũng nghĩ như vậy, cho nên mới khiến cho con gái của ông tự tay nạo thai. Ông Siêm vẫn ngoan cố cho rằng việc Oanh bỏ đứa con là do lỗi của thằng bội bạc nhà họ Lê, chứ không hề do ông ép buộc. Nghĩ đến đây thì bất giác ông xoay đầu nhìn về phía giường của con gái. Ở đó cô Oanh vẫn còn đang nằm nghiêng, hướng mặt lại góc tường rồi xoay lưng về phía của ông. Dù điên loạn nhưng kể từ cái ngày kinh hoàng hôm đó, cô vẫn không hề nói với ông một lời, như thể vẫn còn đủ tỉnh táo để căm hận người cha tàn nhẫn. Ông Siêm đang nhìn con thì bỗng ở ngoài sân vang lên tiếng loảng xoảng, âm thanh của kim loại va chạm vào nhau. Nghĩ rằng hiện tượng gây sợ đêm qua lại diễn ra đúng như lời của bà Siêm kể, ông đang định xoay người lay vợ dậy, nhưng không hiểu sao toàn thân của ông cứng đờ không thể nào cử động. Lồng ngực của ông bị ấn xuống như thể có một tảng đá ngàn cân đang đè lên khiến cho ông khó thở. Cả người của ông chỉ có mỗi hai con mắt là còn hoạt động, chúng đảo lên liên hồi vì hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên ông bị bóng đè, rồi biết hiện tượng ấy chỉ xảy ra khi người ta đã ngủ. Ông kinh hãi ú ớ như là muốn kêu lên những âm thanh, nhưng chúng cứ tắc nghẹn lại trong cuống họng. Sự bất lực trong việc điều khiển cơ thể bỗng dưng làm cho các giác quan của ông trở nên nhạy bén lạ thường. Tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng mỗi lúc lại càng rõ. Thế mà quả thật nằm bên cạnh bà Siêm, bà vẫn ngủ say chẳng hề biết gì. Dù bình thường thì bà là một người rất thính tai. Trước đây mỗi lần nằm ngủ ông chỉ cần khẽ xoay mình ngồi dậy hút thuốc là bà đã biết. Ấy thế mà đêm nay giữa bóng tối mịt mùng và vắng lặng, tiếng xích khô động ầm ĩ rất to mà bà không hề nghe thấy. Càng nghĩ ông Siêm lại càng run sợ. Ông lờ mờ nhận ra trong căn nhà có 5 người quen thuộc. Tiếng động ấy, hay nói đúng hơn là một thế lực bí hiểm ở ngoài kia, chỉ muốn cho một mình ông nhận biết được sự hiện diện của nó. Âm thanh ghê rợn lớn dần rõ dần như là xoáy vào trong tai, ở lại ngay bên cửa sổ rồi ngưng mặt. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của mảnh trăng lưỡi liềm treo tít trên cao, ông Siêm liếc mắt trông ngang rồi toàn thân lạnh buốt nổi đầy gai ốc. Ông há mồm kinh hãi nhìn lên cửa sổ nối ra ngoài sân. Không biết từ lúc nào ở đó có một bóng người đang lù lù đứng lặng. Kẻ ấy bám chặt hai tay và chấn xong rồi hướng mắt nhìn vào trong buồng ngủ. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là Quang. Nhưng đúng như những gì bà Siêm đã kể, ánh mắt của Quang buồn lắm, nhìn ông như là đang oán trách. Hai con người lồi hẳn ra bên ngoài hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt sưng sầu, gầy còm như là người ốm đói lâu năm. Và kinh hãi nhất là một làn da trắng xanh tái nhợt chứ không còn huyết sắc. Quang cứ chừng mắt nhìn ông, rồi từ khóe mắt hai hàng lệ cứ thi nhau tuôn ra, chảy dài trên gò má. Nằm trên giường, người của ông Siêm vẫn cứng đờ như là hóa đá, miệng của ông há lớn mà như người cấm khẩu chẳng thể nói được câu nào. Nhưng rồi Quang cúi xuống vươn hai bàn tay trắng toát gầy còm về phía của ông. Dưới ánh trăng xanh, làn da của Quang trông quàng kinh dị, nó bóng lên loang loáng như là bôi mỡ. Từng làn gió từ đâu kéo đến vi vút thổi từng hồi, khiến cho cả không gian trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Và lẫn trong tiếng gió, Quang bắt đầu cất giọng. Oanh ơi, anh về với em đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.